Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, 10 năm kỳ hạn. Đám người nhất thời ầm ầm mà động, mấy trăm người tại người vây xem trong tiếng hoan hô, giống như cuồn cuộn thủy triều. Dọc theo vương quốc đại đạo hướng dài bài hát cứ điểm phương hướng đi tiếp. Đảm nhiệm trọng tài cùng cứu viện cảnh sát đội ngũ cũng cưỡi xe đạp theo sát tại dòng người hai bên. Những thứ này ăn mặc thống nhất đồng phục, người khoác tươi đẹp duy băng khác loại kỵ sĩ, hấp dẫn không ít xem ánh mắt của mọi người. Giống nhau một màn cũng phát sinh ở trường ca khu xuất phát chạy chỗ. Hơn 1.000 người trong cùng một lúc, ôm giống nhau mục đích, hướng điểm cuối chỗ bước ra hai chân, không phải là vì chạy thoát thân, cũng không phải là vì sinh hoạt. Bọn họ không có chút nào băn khoăn mà khơi thông thể lực của mình. Không cần đi so đo sau chuyện này hồi báo. Loại này không tuân theo lẽ thường kỳ cảnh, đã định trước sẽ để cho thành No Winter danh tiếng truyền khắp đại lục mỗi một góc. Nhân loại từ trước tới nay lần đầu tiên có tổ chức chạy đường dài tranh tài. Liền ở tòa này Tân Vương đều trong kéo ra màn che. Chị, người tại sao không tham gia? Điểm cuối trên khán đài, thừa dịp Lan nằm ở lan can bên kêu la om sòm thời khắc, gầu nghiêng đầu nhìn về Edith nói, nếu chỉ là tỉ thí sức chịu đựng mà nói, ngươi hẳn là cũng có thể cầm đến hạng chứ. Đại khái là theo phụ thân nơi ấy đem Lan cũng mang tới duyên cớ. Đối phương gần nhất tâm tình một mực đều lộ ra không tệ. Không chỉ bình thường hỏi gì đáp nấy, còn miễn đi bị bắt làm đánh đổi. Nếu không hắn tuyệt đối không dám dùng loại này vặt vãnh vấn đề đi quấy rầy tỉ tỉ. A, Edith liếc mắt quét hắn một cái. Lấy được thì thế nào? Ếch, nhưng người lúc trước không phải là vô cùng ưa chuộng loại tỉ thí này sao? Không đúng vậy, không sẽ có được Bắc Địa Chân Châu cái danh hiệu này. Câu trong đầu nghĩ, trong mắt hắn, tỉ tỉ đi qua hoàn toàn chính là một cái tinh lực quá dư chủ. Ban ngày cùng một đám kỵ sĩ đánh khí thế ngất trời. Một tay đơn kiếm thả lật bạn cùng lứa tuổi có thể theo thành vĩnh dạ bảo xếp hàng cửa thành. Mà buổi tối, nàng lại là trong yến hội nổi bật nhất đóa hoa kia. Cụng rượu cùng theo nói đều không thành vấn đề. Liền Felico gặp một lần sau đều đối với nàng nhớ không quên. Mị lực như vậy có thể thấy được lốm đốm. Chính là bởi vì Bắc Cảnh phần lớn tỉ thí cùng trong yến hội đều có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Nàng cũng vì vậy trở thành địa phương nhà nhà đều biết nhân vật. Đặt lúc trước, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua loại này do quốc vương bệ hạ chủ trì cử hành khánh điển. Bởi vì lúc trước gia tộc cần ta làm như vậy, Edith nhún nhún vai, không nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng của gia tộc Condor. Cha cũng không lấy được cái đó công tước vị, dù là ta phải giống như người hề. Đi hấp dẫn đám kia ngu xuẩn ánh mắt, chiếm được bọn họ vui vẻ. Nói tới đây nàng cười lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ đã cho ta thích làm như vậy chứ? Câu không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt. Không, ta chẳng qua là, nhưng bây giờ, ta đã không cần dựa vào mồ hôi chảy đẫm lưng đi đổi lấy lô răng bệ hạ chú ý. May mắn chính là, đối phương cũng không có truy cứu hắn sai trái nói như vậy. Hơn nữa, ta cũng không độc thân a. Câu không khỏi sững sờ. Không phải. Một người, Edith ngắm nhìn một bên hô to không nghỉ Lan, sau đó lại nhìn một chút hắn, ta còn các ngươi nữa, không phải sao? Hàn ý trong nháy mắt tiêu tan, câu theo bản năng mà ưỡn ngực, muốn nói gì, nhưng không biết như thế nào mở miệng tốt, mà Edith nhếch miệng mỉm cười, liền đem tầm mắt lần nữa rời về tới trên đài cao. Thật tốt, tại sảnh hành chính làm tiếp. Đó chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất rồi. Chấm chấm, hổn hển, Goose tốc độ chậm lại. Chúng ta còn có bao nhiêu đường phải chạy? Mới vừa rồi đi ngang qua ký hiệu bài là 14. Nói cách khác, chúng ta mới chạy một nửa lộ trình. Rohan mặt lộ lo lắng nói, cha, ngài coi như không tồi. Nếu như quá hổn hển nói, chúng ta trước hết dừng lại nghỉ ngơi một hồi tốt rồi. Ngược lại còn có nhiều người như vậy ở phía sau. Theo tranh tài tiến hành, ngay từ đầu đám người chen lấn rất nhanh bị kéo thành đầu mũi tên hình dáng. Lại do đầu mũi tên biến thành đường dài, mà bây giờ liên tuyến đều không thấy được. Hiển nhiên có thể một hơi chạy lên hơn nửa canh giờ cũng không có nhiều người thấy. Từ đầu đến giờ, vượt qua bọn họ tuyển thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vỗ cứ như vậy tiết tấu đi xuống, không nói lấy được hạng, thuận lợi xong thi đấu chắc là 10 phần chắc 9 sự việc. Rohan lo lắng hơn chính là thân thể của phụ thân. Trên thực tế cái này so với đi ngang qua sa mạc càng thêm phí sức, ít nhất người trước không giới. Hạn thời gian, chỉ cần kế hoạch xong đường đi, bảo đảm có thể theo ốc đảo trong đạt được tiếp tế. Từng bước một đi xuống chung quy có thể đến tới, nhưng chạy nhanh lại không giống nhau. Muốn giữ vững tại khá cao tốc độ, thể lực tiêu hao cũng sẽ kéo dài tăng cao. Mà cha đã rất lâu không có tiến hành qua kịch liệt như vậy vận động rồi. Ngươi lại muốn buông tha? Goose trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng bởi vì không phải là cái cuối cùng. Ta, nếu như là lô ra mà nói, nhất định không sẽ nói ra những lời này. Ngươi chừng nào thì cũng có thể giống như nàng như vậy. Vì một cái mục tiêu mà đem hết toàn lực, xông thẳng về trước. Ngươi liền từ chưa từng nghĩ thắng được tất cả mọi người sao? Nếu như là lấy hướng, Rohan chỉ sẽ chọn yên lặng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy một cổ uất khí theo đáy lòng vọt lên, khiến cho ngực căng đến khó chịu. Ta muốn làm sao thắng? Là tại tam muội trong ly hạ độc, hay là đem nàng cho sói hóa tin tức công bố cho mọi người? Nếu không lại làm sao có thể đánh bại một tên thu được 3 thần lực thần nữ? Hắn liên gia tộc thị vệ trưởng đều không đánh lại, mà muốn ngồi vững vàng thiết xa thành số 1 thị tộc chỗ ngồi. Cuồng diễm thì nhất định phải bảo đảm sung túc sức chiến đấu. Lô gia hậu sinh khả úy thành vì trong mắt mọi người tốt nhất người thừa kế. Cái này đã không còn gì để nói, nhưng hắn lựa chọn yên lặng nhượng bộ. Phòng ngừa nội bộ tranh nhau, chẳng lẽ cũng không phải là một loại vì thị tộc hành vi sao? Tại sao ngài nhưng lại chưa bao giờ chú ý tới ta? Đại khái là nơi này cách xa nam cảnh nguyên nhân, hay hoặc là hắn kìm nén đến quá lâu, có lẽ còn có một chút cha ăn mặc thức sự quá quái dị nguyên nhân. Rohan lần đầu tiên lớn tiếng tranh cãi đi ra, ta là bởi vì lo lắng ngài tình trạng. Nếu không phải là ngài ở chỗ này, ta đã sớm chạy đến trước mặt. Bất quá mới vừa nói xong hắn liền hối hận. Như vậy quả thực là đang cười nhạo đối phương liên lụy chính mình. Hắn nhuyễn nhuyễn miệng, muốn trước ở cha giận tím mặt trước bổ túc đôi câu. Lại nghe được Wurz trả lời. Vậy ngươi liền một người chạy tốt rồi. Cha, ý của ta là, Rohan kiên trì đến cùng quay đầu đi. Nguyên tưởng rằng sẽ nhìn thấy đối phương tức giận mặt, không nghĩ tới khóe miệng của hắn lại treo vẻ mỉm cười. Đây là ngươi lần đầu tiên chủ động tiết lộ ý nghĩ của mình chứ? Goose thở dài một cái, thật ra thì ngươi nói cũng không có sai, ta quả thật ra rồi. Bất kể trước biết bao uy phong, đều không cách nào thay đổi thời gian mang tới ảnh hưởng. Hắn dừng một chút, đã như vậy. Vậy cũng chớ để ý đến ngươi thật ra thì rất am hiểu chạy đường dài. Đúng không? Rohan mãnh mà choáng váng. Thị tộc bên trong có câu chuyện xưa. Bất cứ chuyện gì luyện trên 10 năm, có ngu đi nữa người đều sẽ trở nên siêu quần xuất chúng. Goose từ từ ngừng lại. Không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ từ từ đi tới. Hắn nắm chặt quả đấm. Yên lặng một lát sau mới thấp giọng đáp. Ta đây đi trước một bước, chờ một chút, ngay tại hắn xoay người thời khắc, Goose lại gọi hắn lại, đem hai thứ đồ này đeo lên. Cha, cho dù Lô gia rời đi thị tộc chi địa, nhưng nàng vẫn là Cuồng Diễm một phần tử, cũng là người ruột thịt muội muội, có bất kỳ có thể giúp được chỗ của nàng, chúng ta đều hẳn là tận một phần lực. Gus tự tay đem vải tay đồ trang sức đeo tại đỉnh đầu của hắn, đi thôi, để cho đại tù trưởng kiến thức một chút Mạc Kim Sa dân bản lĩnh. Rohan không trả lời, hắn lặng lặng nhìn cha một cái, sau đó bước ra hai chân, gió một lần nữa lưu động, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu còn có thể nghe được ven đường người xem tiếng thán phục. Đến phía sau đã hoàn toàn bị gió đập vào mặt, âm thanh thật sự lấn át. Mà Rohan không chút nào mệt mỏi cảm giác, hắn cảm thấy đến mình còn có thể nhanh một chút nữa. Thời khắc này trong thân thể phảng phất tràn đầy sức mạnh. Cha nguyên lai một mực đang nhìn chăm chú hắn, vì để cho tam muội địa vị không thể tranh cãi, hắn thừa nhận rồi vô số chỉ trích có đến từ ngoại tộc, cũng có đến từ nội bộ. Mỗi khi khó mà chịu đựng thời điểm, hắn thì sẽ tại ban đêm lặng lẽ rời đi Thiết Xa Thành, tự mình chạy nhanh với tiểu ốc đảo. Trong lúc đó đã là một loại phát tiết, cũng muốn từ một phương diện khác để chứng minh chính mình. Hắn quả thật bất thiện võ kỹ, nhưng có lẽ có thể tại những phương diện khác vượt qua Lô Gia một nước, tỉ như liên hiệp săn thú, mà sức chịu đựng cùng kéo dài tính chính là liên hiệp trong săn thú xua đuổi con mồi khâu trọng yếu nhất. Mặc dù cái ý nghĩ này cuối cùng đều không có thể thực hiện là được. Rohan từng cho là lần này nho nhỏ thử nghiệm không người sẽ chú ý tới. Nhưng hôm nay xem ra, sự thật cũng không phải là như thế. Người thật ra thì rất am hiểu chạy đường dài, đúng không? Bất cứ chuyện gì luyện trên 10 năm, có ngu đi nữa người đều sẽ trở nên siêu quần xuất chúng. Lời của phụ thân lặp đi lặp lại quanh quẩn ở bên tai. Thật sao? Nguyên lai ngài từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện. Rohan đem bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần. Theo hắn chạy với ốc đảo một ngày kia trở đi đến bây giờ, vừa vặn 10 năm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.